Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 222, Cửu Âm Chân Kinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ngủ. Ngủ trong nhà và phủ trên giường Phù Hương không khác nhau bao nhiêu. Mặt khác, Phù Hương nhiều lần phái người truyền tin, nói rất nhớ hắn, muốn mời hắn đi Tiểu Các Ảnh Mai uống trà. Nếu vậy, Hứa Thất An nghĩ vậy thì ước một chút đi. Lúc này trời còn chưa tối, nha môn vừa mới tan làm, khách tới chơi giáo phường ti không nhiều lắm. Trong ngõ nhỏ chỉ có mấy bóng người. Ta định ngủ với Thanh Quan Nhân. Tống Đình Phong nói, ngủ với Thanh Quan Nhân không có lời. Dụ được, cũng tốn kém. Hứa Thất An thành khẩn đề nghị. Thanh Quan Nhân Đại Phụng cũng không phải thật sự bán nghệ không bán thân. Thanh Quan Nhân càng giống như là một loại mặt hàng riêng. Trong giáo phường ti không chỉ có nữ nhân trưởng thành, còn có rất nhiều cô bé. Những cô bé sẽ được truyền thụ tài nghệ ca múa cùng với hầu hạ đàn ông. Chậm rãi bồi dưỡng lớn lên, tư sắc cùng tài nghệ song hành, đảm đương chức múa hát cấp thấp, xinh đẹp kỹ thuật tốt, chính là Thanh Quan Nhân. Chờ danh tiếng Thanh Quan Nhân tích lũy đến mức độ nhất định, liền có nam nhân phấn chấn tới mua đấu giá. Cái này cũng không có lời. Hứa Thất An khuyên bảo, ta đã nói rồi, loại nam nhân như ta không thích hợp cưới vợ sinh con. Tích lũy tiền bạc cũng không có ý nghĩa. Tống Đình Phong thực thản nhiên. Hứa Thất An hoài nghi con hàng này mắc hội chứng sợ cưới vợ. Ta cần cưới vợ. Chu Quảng Hiếu lời ít mà ý nhiều. Nhưng chầu chay trong viện Phù Hương giá quá cao. Mà Hoa Khôi là thân mật của Hứa Thất An. Hắn ở lại Tiểu Các Mai Ảnh, chỉ có thể ngủ cùng thị nữ. Bạn học Quảng Hiếu hiện tại là kẻ có tiền. Muốn chọn một cô gái hấp dẫn, ba người mỗi bên một ngả. Hứa Thất An vào giáo phường ti. Vị này là Hứa công tử đó ư? Hứa Thất An nghe thấy phía sau có người kêu tên của hắn. Con mẹ nó, chơi thanh lâu lại bị người quen nhận ra. Hắn vừa thầm mắng trong lòng, vừa quay người lại, sau đó thở ra một hơi. Phía sau là một thiếu niên dáng người thanh tú, mặc đồ trong màu xanh, màu sắc nhất trí với cửa Tiểu Các Ảnh Mai. Hứa công tử, Minh Nghiễn cô nương nhà ta muốn mời công tử uống trà. Thiếu niên thanh tú cúi người, tươi cười nịnh nọt. Minh Nghiễn, Hứa Thất An ở trong đầu tìm tòi một lát, biết Minh Nghiễn cô nương là ai. Cũng là Hoa Khôi, một đại hoa khôi nổi danh nhờ múa, cùng cấp bậc với Phù Hương. Đương nhiên, Phù Hương hiện tại đã sớm không còn là Phù Hương của ngày xưa nữa. Vượt lên tất cả hoa khôi của giáo phường ti. Học múa, mọi người đều biết, vũ đạo có công hiệu giống như yoga. Ánh mắt Hứa Thất An lấp lóe, cười nói, dẫn đường. Thiếu niên thanh tú lập tức nở rộ nụ cười, không ngừng cúi đầu. Hứa công tử mời đi theo ta. Ở bên này, có thể mời Hứa Thất An đi tới. Minh Nghiễn nương tử khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Đến lúc đó tuyệt đối không ban thưởng keo kiệt. Mà nếu tay không trở về, không thể tránh bị quát lớn. Người ở cửa Tiểu Các Ảnh Mai đang muốn đi ra nghênh đón Hứa Thất An, thấy một màn như vậy, sắc mặt khẽ biến, há miệng TH, ở dốc, vốn định gọi Hứa công tử lại, quát lớn đồng nghiệp dám đào góc tường của mình. Nghĩ lại thì nhận ra thân phận địa vị của mình không đủ để nhúng tay việc này. Không thể làm Hứa công tử mất hứng. Hắn cắn chặt răng, đóng cửa lại, vô cùng lo lắng chạy vào sân. Mấy vị tỷ tỷ, xảy ra chuyện rồi. Hắn vào phòng rượu, đứng ở cửa, nhìn tới nha hoàn bên trong đang lau bàn đặt lên đồ ăn. Lớn tiếng cảnh báo, một thị nữ vóc dáng cao gầy thanh tú nhíu mày nhìn qua. Tiếng nói mềm mại, hoang mang rối loạn cái gì? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Người kia lộ vẻ mặt sốt ruột, khó chịu nói. Hứa công tử đã bị người ta đoạt mất rồi. Ngay ở ngoài cửa, đang đi nửa đường vào chỗ chúng ta thì bị gã sai vặt trong sân Minh Nghiễn cướp mất. Cái gì? Con đàn bà lẳng lơ kia muốn cướp nam nhân của nương tử nhà chúng ta? Các nha hoàn cả kinh. Thị nữ vóc dáng cao gầy mạnh mẽ đứng bật dậy, cầm theo làn váy, như là bẩm báo tình hình quân địch chạy về phía phòng chủ. Trong phòng, Phù Hương mặc váy dài hoa mai, tư thái thướt tha ngồi ở đó, trong tay đang cầm một quyển sách, vừa ăn nho tím, vừa chuyên tâm đọc truyện về tài tử giai nhân. Trong mâm đều là hoa quả, nho, cam, hương tiêu, đông tảo các loại. Nha hoàn hầu hạ của nàng ngồi ở bên giường, trong tay đang cầm cái chân trắng nõn của Phù Hương, mát xa huyệt vị ở lòng bàn chân. Nương tử gần đây tinh thần hoảng hốt, không được cao hứng, đang nhớ Hứa công tử sao? Một nam nhân thối mà thôi, ta nhớ hắn để làm gì? Phù Hương lắc đầu, vậy vì sao ngươi mỗi đêm trầu chay đều để ta ra bên ngoài hỏi? Hứa công tử có đến đây không? Nha hoàn cười trộm, Phù Hương nhíu nhíu mày, chỉ vào mâm đựng trái cây nói, trên đời này nam nhân đều như nhau, tựa như cam, cam, ban đầu là ngọt, ngọt đến mức làm tâm can người ta mềm nhũn, cứ như vậy ăn một hồi, sẽ phát hiện cuối cùng mang tới vị chát. Phù Hương bĩu môi, bỏ đi cái giá đỡ đoan trang dịu dàng, thần thái của nàng càng thêm sống động, càng thêm xinh đẹp. Nha hoàn cười cười, nội tâm nói, cho dù là chát, lúc ngọt cũng là thật sự ngọt. Mỗi đêm ngài ở cùng hắn, tiếng kêu đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Phù Hương vốn đang bình tĩnh, bị nha hoàn khơi lên nỗi lòng, nội tâm khó có thể bình tĩnh trở lại. Mím môi, ngươi cảm thấy Hứa lang thế nào? Nha hoàn cười hắc hắc nói, đặc biệt lợi hại, mỗi đêm đều ép buộc nương tử toàn thân mỏi mệt, đi đường cũng run chân. Mặt Phù Hương đỏ lên, nhẹ nhàng đá nha hoàn một cước, hờn dỗi trợn mắt, nói, ngươi không biết là hắn khác nam nhân còn lại ở chỗ nào sao? Nha hoàn nhớ lại, tỏ vẻ đồng ý, hòa ái hơn nam nhân khác, không khinh thường chúng ta, nhưng lúc nhìn chằm chằm bộ ân, ực nương tử, cũng không sạch sẽ hơn những nam nhân khác bao nhiêu. Nam nhân đều háo sắc. Phù Hương không thèm để ý cái này, hái một quả nho cho vào cái miệng nhỏ nhắn. Gần đây giáo phường ti truyền lưu nửa câu thất ngôn, mức độ kinh diễm không kém. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Nghe nói là trong cung truyền ra. Nha hoàn gật gật đầu, ta nghe khách tới chầu chay nói, là các hoàng tử công chúa đọc ra khi chơi tửu lệnh. Cũng không biết là vị hoàng tử nào có tài năng thơ ca như thế. Lúc này, thị nữ dáng người cao gầy chạy tới đây, hơi có chút thở đê ốc, ánh mắt gấp gáp, nói, nương tử, Hứa công tử vừa đến giáo phường ti. Nói tới đây, nàng tạm dừng vài giây, khôi phục hơi thở. Phù Hương, một tiếng, không quá để ý, dùng rượu và thức ăn chiêu đãi, để hắn ở bên ngoài chờ đợi. Nam nhân này, giỏi nhất là quên lãng. Trước khi chiếm được, ở dưới ánh trăng gọi nàng là tiểu điềm điềm. Sau khi chiếm được, liền mặc kệ nàng, chỉ là một nam nhân mà thôi. Không đáng vì hắn mà nóng ruột nóng gan. Cách chương.